giống như biết hô hấp lúc sáng lúc tối. Cố Trường Sinh mở mắt ra, chợt phát hiện chính mình thị giác thật giống sản sinh biến hóa, giống như lúc này hắn chính bản thân chỗ đỉnh núi thứ 6 trên không chân trời, quan sát phía dưới đông đảo chúng sinh, tâm niệm vừa động phía dưới liền có thể di sơn đảo hải, không gì không làm được. Đây là... Cố Trường Sinh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, linh lực trong cơ thể tại kịch liệt tiêu hao, cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa liền gặp đáy. Cũng may trong cơ thể của hắn còn có thái sơ khí liên tục không ngừng cung cấp, nếu không bước kế tiếp tiêu hao hết chỉ sợ sẽ là cốt nhục của hắn tinh huyết, thẳng đến bị triệt để ép khô. Hắn bỗng nhiên rời khỏi cái kia trạng thái, từng ngụm thở phì phò. Vừa mới có như thế một nháy mắt, hắn giống như thành không gì không làm được thần linh, giơ tay nhấc chân, liền có thể đem phía trên vùng thế giới này toàn bộ sinh linh triệt để phá vỡ. Đây chính là cái gọi là côn luân quyền hành, đợi đến chấp chưởng 100% thời điểm, ta có phải hay không liền trực tiếp xong rồi. Côn luân bản thân. Cố Trường Sinh phía sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, trách không được nhắc nhở nói để ta không muốn tính toán bù đắp nó. Nguyên lai là chuyện như vậy. Thần minh tồn tại chỉ thích hợp dùng để ngước nhìn, để Cố Trường Sinh thật đi làm thần minh, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu là hắn thành côn luân bản thân, vậy nên như thế nào cùng Lộ Thanh Minh, Tô Tô bọn họ ở chung, luôn không khả năng ta một bên muốn hủy diệt, bọn họ một bên muốn cứu vớt thế giới a. Không vợ ở tù, nói chính là loại tình huống này. Chờ chút, chẳng lẽ nói trước đây ta nhìn thấy áo đen nữ đế cùng áo trắng nữ đế luyện hóa giao quang sơn hà đồ cảnh tượng, kỳ thực chính là cùng cái này có quan hệ. Cố Trường Sinh càng nghĩ càng thấy đến a người, vội vàng đem núi côn luôn hà đồ đem thả lên, đồng thời quyết định không tiếp tục thử nghiệm nữa bù đắp cái đồ chơi này. Một đêm kinh lịch như thế lên lên xuống xuống, Cố Trường Sinh có thể nói là tỉnh cả ngủ, suy nghĩ một chút chính mình sau đó phải gặp phải khiêu chiến, hắn không khỏi thở dài, bắt đầu khoanh chân tu hành lên. Xa liền không nói, hiện tại Lộ Đại Đế cùng Tần Vô Y đều đã vĩnh lên, Tỳ Hưu nhỏ cùng Tô Tô, Trà Xanh nhỏ đều nằm ở như vĩnh lên trạng thái, Tu La Tràng bộc phát ở trong tầm tay, hắn hiện tại vẫn là một cái nhỏ hóa anh, tương lai rất khó tại hai cái đại đế dưới tay còn sống trở về. Lần đầu tiên nghe được nhân vật chính là bởi vì sợ hãi bị đạo lữ Tu La Tràng cho chụp chết mà liều mạng mệnh tăng thực lực lên, rơi nước mắt mọi người trong nhà. Cố Trường Sinh hóa anh vốn là bốn tòa thiên cung, cho nên tương ứng hắn cũng chỉ cần hóa anh tứ biến liền có thể thành công tấn thăng quy khư. Theo những cái kia cần khổ cáp cáp tu hành hóa anh cửu biến mới có thể quy khư người nguyên thủy so ra, hắn đã có thể tính được là tam thể người. Lúc trước Cố Trường Sinh đã đánh xuống đầy đủ thật dày nội tình, cùng Tần Vô Y song tu sau lại thuận lợi tích lũy hóa anh tam biến cần thiết tu vi. Cân nhắc đến hắn có hỗn độn đế cắm nến có thể luyện hóa dị chất, Cố Trường Sinh cảm thấy đến một đợt cầu phú quý trong nguy hiểm, ăn hắn một viên quy khư đại dược. Loại đan dược này vốn là quy khư cảnh giới tu sĩ phục dụng, nhưng không biết làm sao Cố Trường Sinh trong cơ thể thiên cung trấn vật một cái sau một cái mãnh liệt, còn có thái sơ khí vững tâm. Gần nhất càng là lại mới được một cái hỗn độn thanh liên thể, có thể nói hoàn toàn không cần thiết gò bó theo khuôn phép tu hành. Bản thân hắn đột phá hóa anh thời điểm liền đã rất kinh thế hải tục, như thế tại hóa anh cảnh giới tu hành thời điểm, nếm thử một lần tứ biến, trực tiếp đạt đến hóa anh đại viên mãn nghe tới cũng là rất hợp lý một sự kiện a. Hôm sau, sáng sớm, Tỳ Hưu nhỏ sâu kính tỉnh dậy mà đến, phát giác bên ngoài trời đã sáng rõ. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này mới phát giác chính mình lúc này chính ghé vào người nào đó trong ngực. Rất lâu không có như thế an tâm ngủ nữa nha. Khó trách biết ngủ quên. Bùi Nịnh Nịnh có chút ngẩn khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chú chỉ chốc lát Cố Trường Sinh mặt ngủ, bên trong đôi mắt toát ra một tia ôn nhu. Trước kia cùng Cố Sư Huynh cùng một chỗ tu hành thời gian. Thật hoài niệm a. Còn nhớ rõ lúc kia hắn kiểu gì cũng sẽ thừa dịp ta ngủ nửa đêm vụng trộm đứng lên quyển một biết. Hả, chờ một chút. Cố Sư Huynh trên thân này khí tức có phải hay không có cái gì không đúng. Hắn hôm qua tại sao không có mạnh như vậy linh lực ba động. Tỳ Hưu nhỏ. Cố Trường Sinh, ta liền không nên tin tưởng ngươi, lộ ra nguyên hình đi. Ngươi một ngày là cuốn chó, ngươi cả đời này đều là cuốn chó. Nhẫn không được. Mở sách. Kết quả là, Tỳ Hưu nhỏ ở bên cạnh tĩnh tọa tu hành, Cố Trường Sinh nằm ở trên giường ngủ say sưa. Thần kỳ như vậy trang cảnh cho dù ai nhìn đều biết nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Đương nhiên cũng bao quát sáng sớm đến thăm ở đây Trà Xanh lớn. Tạ phu nhân, như thế một cái như hoa như ngọc xinh đẹp sư muội đặt ở bên người, Cố Trường Sinh cái kia tiểu hỗn đản thế mà có thể nhịn được không động vào nàng, hẳn là hắn đổi tính tử. Bởi như vậy, ta có phải hay không liền an toàn không ít? Tạ phu nhân chần chờ khoảng khắc, đối với chủ động tới tìm Cố Trường Sinh nàng vẫn còn có chút chột dạ, rốt cuộc phía trước nàng thế. Nhưng là theo nằm trên giường tên kia thẳng thắn gặp nhau qua, hơn nữa còn vượt qua như thế hoang đường một đêm. Thế nhưng là không có cách, hiện tại tình huống này, không tìm đến hắn còn có thể tìm ai đâu. Thanh Chi bế quan lâu như vậy cũng không có thư từ, để nàng cái này làm mẫu thân đáy lòng bất ổn, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Mà thôi, nếu như cái này không có lương tâm tiểu vương bát đản muốn dùng chuyện này đến áp chế ta, lão nương coi như là từ từ nhắm hai mắt lại thoải mái. À không, lại nhẫn một lần tốt rồi. Rốt cuộc đây cũng là vì Thanh Chi, tin tưởng nàng biết lý giải ta. Cố Trường Sinh rõ ràng không biết mình Phong Bình đã bị hại đến trình độ như vậy. Trước kia Tạ phu nhân tự mình khu thời điểm, đều biết nghĩ, Cố Trường Sinh cái này không có lương tâm tiểu vương bát đản mặc dù tốt chắc, thế nhưng hắn còn là có điểm mấu chốt, hắn cần phải không biết ra tay với ta. Hiện tại, Thanh Chi biết tha thứ ta, ta cũng là bị tên tiểu khốn kiếp kia cho lôi cuốn, không thể trách ta. Dù sao không có chảy máu không coi là cho. Ngươi chính là theo ta nhóm kiếm tông đi thiên diện tông thiên diện thánh nữ tiểu Bùi đi. Tạ phu nhân nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đợi đến cùng Bùi Nịnh Nịnh chậm rãi mở ra tròng mắt cùng nhìn nhau lên về sau, lúc này mới ngậm miệng mềm mại đáng yêu cười nói, quả nhiên là ta thấy mà yêu, khó trách tiểu cố đều là đem ngươi treo ở bên miệng quên không được ngươi. Cảm ơn. Tạ Di. Bùi Nịnh Nịnh gương mặt hơi đỏ lên, có vài phần co quắp đứng dậy, nàng cùng trà xanh lớn trước kia không phải là chưa từng thấy qua, nhưng kia cũng là lấy đỉnh núi thứ 6 đệ tử thân phận thấy, giống như là hiện tại như vậy thiên diện thánh nữ thân phận. Hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt. Đứa bé ngoan, khó được ngươi còn nhận ta cái này Tạ Di. Trà xanh lớn một mặt đau thương nói, đều nói là người thường đi chỗ cao, không nghĩ tới ngươi thành thiên diện thánh nữ, cũng vẫn không quên nhà ta Thanh Chi ngày xưa tình cảm, cũng không uổng nhà ta nữ nhi bảo bối cùng ngươi tương giao tâm đầu ý hợp, tình như chị em gái. Không, không có. Bùi Nịnh Nịnh liên tục khoát tay nói, ta không có. Ta cùng Tạ sư muội quan hệ vẫn luôn rất tốt. Mới sẽ không bởi vì ta thành cái gì thánh nữ không thánh nữ liền biến không giống nữa nha. Tốt tốt tốt, các ngươi đều là đứa bé ngoan. Trà xanh lớn bỗng nhiên sâu kín thở dài nói, nếu là nhà ta nữ nhi bảo bối bây giờ có thể ở đây liền tốt rồi, nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Đúng thế Tạ Di, ta trở về đến thời gian ngắn, một mực không biết Tạ sư muội đi đâu rồi. Nàng rời đi kiếm tông rồi sao? Trà xanh lớn nghe xong chính mình muốn câu mục tiêu lên lưỡi câu, lập tức ánh mắt hơi động một chút. Ngữ khí càng thêm đau thương nói, Thanh Chi nàng, ta khổ mệnh nữ nhi, Tạ sư muội nàng cát rồi sao? Tỳ hưu nhỏ một mặt rung động mà hỏi thăm. Mới không có, nàng chỉ là bế quan. Trà xanh lớn lập tức gấp, một lát sau lại ý thức được thất thú, một lần nữa thay đổi một bộ bi thống giọng nói, thế nhưng trong lòng ta nàng cùng sống chết chưa biết cũng không có gì khác biệt. Ô, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tạ Di ngươi từ từ nói. Tỳ hưu nhỏ vội vàng đỡ lấy như liễu trũ trong gió liền muốn đổ xuống trà xanh lớn, mở miệng nói, có cái gì ta có thể giúp đỡ, ta nhất định dốc hết toàn lực. Liền chờ ngươi câu nói này, trà xanh lớn khóe miệng phát họa ra một vệt bất dịch kém cảm giác độ công. Tại bước vào cánh cửa này phía trước, Tạ phu nhân vốn đang tính toán hy sinh ta một cái cứu vớt trà xanh nhỏ cao thượng không biết sợ tinh thần, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đưa dê vào miệng cọp. Thế nhưng là khi nhìn đến nhu thuận đáng yêu tỳ hưu nhỏ thời điểm, trong lòng nàng bỗng nhiên có một cái khác kế hoạch. Ta sợ hãi bị tiểu cố cái kia già chắc cấp ăn xong lau sạch. Thế nhưng là tiểu Bùi không sợ a. Chẳng những không sợ, nàng thậm chí còn dám ở Cố Trường Sinh bên giường tu luyện thổ nạp. Nhìn một chút điểm thời gian này, sáng sớm thời khắc, vạn vật canh đua phát, đi qua một đêm chỉnh đốn linh căn lúc này chơi chết nghi bàn bạc chờ phân phó xu thế. Đợi đến Cố Trường Sinh vừa mở mắt, vừa lúc nhìn thấy là mặc đồ ngủ đơn bạc váy sa nữ hài xếp bằng ở cái kia nhẹ nhàng hô hấp thổ nạp. Linh khí gột rửa lấy nàng thân thể đồng thời, cũng làm cho da thịt của nàng quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Cái này, nếu là đổi lại ta, tiếp xuống không bị làm đến đầy người đều là, ta Tạ Tân Di về sau hài tử liền theo Cố Trường Sinh họ. Cho nên nói a, thuật nghiệp có chuyên công, đối với Cố Trường Sinh đến nói, chỉ sợ cũng chỉ có Bùi Nịnh Nịnh dám như thế trêu chọc hắn lại không cần lo lắng bị thể lỏng linh lực quán chú. Nghĩ tới đây, trà xanh lớn không khỏi vụng trộm, vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Nàng xoa xoa khóe mắt quả thực là gạt ra nước mắt, thần sắc đau khổ nói, sự tình, nhưng thật ra là dạng này. Tạ phu nhân rất mau đem trà xanh nhỏ, vì giúp đỡ Cố Trường Sinh, giúp đỡ kiếm tông vội vàng, mà dứt khoát lựa chọn bế quan trước sau nguyên, do êm tai tự đến, cuối cùng lại một mặt đau thương mà nói. Hiện nay Thanh Chi cha nàng cũng còn ở bên trong Thanh Liên bí cảnh ngủ say chữa trị thương thế, chỉ để lại ta cùng nàng cô nhi quả mẫu, nếu là liền nàng cũng xảy ra điều gì tốt xấu, vậy ta sống thế nào a? Ô, tiểu Bùi, ngươi nói một chút, Tạ Di, nên làm như thế nào mới tốt? Tỳ hưu nhỏ bị trà xanh lớn cầm hai cái tay nhỏ, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương nói, muốn. Bằng không trước tiên đem Tạ tôn thượng tổn thương chữa lành. Trà xanh lớn sắc mặt cứng đờ, Trong lòng tự nhủ, ta quản Tạ Thanh Y cái kia gián tiếp hại chết ta a, tỷ hung thủ chết sống làm gì? Nếu không phải lo lắng Thanh Chi không chịu nhận, ta ước gì hắn cả một đời đều nằm tấm tấm đến tha tội đây. Ta muốn là ngươi, để Cố Trường Sinh đi xem một chút Thanh Chi thế nào, còn muốn ta ám chỉ đến lại rõ ràng một chút sao? Thanh Chi cha hắn người hiền tự có thiên tướng, như thế nào đi nữa hắn cũng là quy khư, ra không là cái gì đại sự. Chủ yếu là Thanh Chi, ta tốt lo lắng nàng biết cưỡng ép đột phá tổn thương chính mình a. Trà xanh lớn chớp chớp mắt nói, ngươi có thể bồi Tạ Di cùng đi xem nhìn sao? Có thể là có thể, thế nhưng ta cũng không biết làm như thế nào giúp Tạ sư muội a. Nếu có thể thuyết phục Tiểu Cố cùng đi liền tốt rồi. Trà xanh lớn thở dài nói, ngày xưa hắn cùng Thanh Chi quan hệ cũng thật tốt, cũng không biết hiện tại hắn chuyện này, lấy cứu vớt kiếm tông, cứu vớt giao quan người bận rộn, còn có hay không không giúp Thanh Chi. Cố sư huynh không phải là người như vậy, Bùi Nịnh Nịnh rất là nghiêm túc giải thích nói, nếu như hắn có thể làm đến lời nói, nhất định sẽ giúp chuyện này. Tạ phu nhân nghe vậy hơi sững sờ, tự hồ có chút hổ thẹn. Trước kia nàng tự nhiên cũng là tin tưởng điểm này, có thể từ lúc một lần kia hoang đường về sau, nàng thật giống liền rốt cuộc không có cách nào đối mặt Cố Trường Sinh. Tạ Di ngươi yên tâm, một hồi ta liền đi cùng Cố sư huynh nói chuyện này. Tỳ hưu nhỏ thành khẩn nói, Tạ sư muội trước kia cùng chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, cởi mở, chuyện này chúng ta nhất định sẽ giúp. Vậy liền rất đa tạ ngươi. Trà xanh lớn thoáng thở dài một hơi, nàng có chút chột dạ hướng Cố Trường Sinh phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nói, chuyện này liền nhờ ngươi. Tạ Di trở về chờ tin tức tốt của ngươi. Không cần trở về. Hiện tại liền có thể hỏi, tỳ hưu nhỏ vẫn như cũ rất là lòng nhiệt tình lôi kéo trà xanh lớn nói, Cố sư huynh bình thường chính là cái điểm này tỉnh. Chúng ta trực tiếp đến hỏi hắn tốt rồi. Không phải là, tiểu bùi ngươi buông ra ta không phải là ý tứ này. Tiểu bùi, trà xanh lớn một mặt mộng bức bị Bùi Nịnh Nịnh lôi kéo đi tới Cố Trường Sinh trước giường. Hiện tại Bùi Nịnh Nịnh đã là một tên thành thục pháp tu, cùng lúc trước cái kia sở trường tiểu vân vũ quyết yếu gà tiểu kiếm tu không thể so sánh nổi. Trà xanh lớn cứ thế không thể phản kháng được, rồi Bùi Nịnh Nịnh. Cố sư huynh, tóc vàng đại đế sâu kính tỉnh dậy, mà đến, vừa mở ra mắt, vừa lúc trông thấy trà xanh lớn tấm kia cứng ngắc vô cùng thanh thuần mềm mại đáng yêu khuôn mặt, nhịn không được chậm rãi đánh một cái dấu chấm hỏi. Như thế nào ngươi cũng gọi ta cố sư huynh, ta còn tại trong mộng chơi một loại rất mới lạ play sao? Cũng không đúng a. Bình thường nằm mơ mộng thấy Tạ phu nhân, ta không phải đều là để nàng gọi ta nữ xu. Khụ khụ. Hắn vô ý thức đưa tay ra, muốn phải kiểm tra nữ tử trước mắt mềm mại đáng yêu khuôn mặt, thăm dò một chút đến cùng là ở trong mơ, vẫn là tại hiện thực. Chưa từng nghĩ Tạ phu nhân đáy mắt toát ra mắt trần có thể thấy xấu hổ cùng bối rối ý. Một bàn tay đem Cố Trường Sinh móng vuốt cho vỗ trở về. Làm gì, ngươi Bùi sư muội còn ở nơi này đâu? Một tát này lập tức đem Cố Trường Sinh cho đánh thanh tỉnh, hắn lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới phát giác bên cạnh còn đứng lấy một cái khiếp sợ không gì sánh nổi tỳ hưu nhỏ. Cố sư huynh vừa mới nghĩ làm gì? Hắn thật giống muốn sờ Tạ phu nhân mặt. Hắn sẽ không phải là đem Tạ Di nhận thành là ta đi. Xấu, Tạ Di, nếu là biết rõ ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đoạt Tạ sư muội người yêu, có thể hay không giận ta? Nàng hẳn không có phát hiện chuyện này à? Đều có chột dạ hai nữ cùng nhìn nhau một cái, chợt lại cấp tốc tách ra, tựa hồ sợ đối phương phát hiện chính mình đáy mắt bất ổn. Chỉ có Cố Đại Hoàng Mao ở nơi đó một mặt bình tĩnh. Không có việc gì, nếu như nói là tô tô, hoặc là lộ đại đế lời nói ta còn lo lắng có thể sẽ bại lộ, thế nhưng Bùi sư muội, ta yên tâm trăm phần. Lấy nàng thuần khiết như vậy trong lòng, căn bản không tưởng tượng nổi tóc vàng đại đế tà ác. Ô, Tạ Di, vừa mới ta phát hiện ngươi trên mặt có một con mũi, bây giờ bị ta cưỡng chế di dời. Cố Trường Sinh ngồi thẳng người, thuận tay lôi kéo chăn gấm che lại chính mình vạn vật canh đua phát linh căn bình tĩnh mở miệng trả lời. Tạ Di thế nhưng là có chuyện gì tìm ta? Cái này, kỳ thực, cũng không có bao lớn sự tình. Tạ phu nhân gượng cười nói, tiểu cố ngươi vừa mới trở về, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Tạ Di ngươi đang nói gì đấy, Tạ sư muội sự tình sao có thể không coi là chuyện lớn đây. Tỳ hưu nhỏ vội vàng nói bổ sung, cố sư huynh, Tạ Di, nhưng thật ra là muốn tìm ngươi giúp một chút nhìn xem Tạ sư muội tình huống, có cần hay không viện trợ. Nàng lo lắng ngươi vội vàng, cho nên còn đặc biệt nhờ cậy ta tới tìm ngươi. Cố Trường Sinh hơi nheo lại mắt, giống như cười, mà không phải cười nói, ô, phải không? Tạ Di như thế quan tâm ta, Trường Sinh quả nhiên là vô cùng cảm kích a. Nơi nào, ta chỉ là tùy tiện quan tâm. Trà xanh lớn trong lòng bi thương hô một tiếng, hai đầu lông mày có vài phần đau khổ ý. Song, bị tiểu cố hắn phát hiện ta ý đồ, hắn sẽ không phải lại đánh ta đồn a. Cái này chính là việc lớn. Cố Trường Sinh làm bộ trầm ngâm khoảng khắc, bỗng nhiên lên tiếng nói, Bùi sư muội, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta một hồi đi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Tạ Di tâm sự. Nha, vậy ta giúp các ngươi đóng cửa thật kỹ. Tỳ hưu nhỏ khéo léo gật gật đầu, không có chút nào chú ý tới một bên trà xanh lớn trong ánh mắt tín hiệu cầu cứu. Không muốn. Đừng đi. Đừng đóng cửa, ta biết bị cái này tiểu vương bắt đảng ăn xong lau sạch. Tại trà xanh lớn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Bùi Nịnh Nịnh đi ra cửa phòng, đồng thời tri kỷ mang lên cửa. Đợi đến nàng từ từ đi xa, Cố Trường Sinh hừ lạnh lúc này mới từ phía sau nàng vang lên. Tạ Di a Tạ Di, thật không nghĩ tới a, ngươi vậy mà là nhìn như vậy ta. Trong lòng của ngươi, hẳn là ta Cố Mỗ người chính là loại kia biết cầm Tạ sư muội an nguy làm thẻ đánh bạc đến áp chế ngươi sao? Cố Trường Sinh nhắm mắt lại lộ ra thần sắc thất vọng nói, ngươi ngược lại là nói một chút, từ khi biết ngươi đến bây giờ, ta có thể từng chân chính áp chế qua ngươi. Trà xanh lớn nhìn thấy Cố Trường Sinh bộ biểu tình này, lập tức có chút bối rối, môi đỏ hé mở vội vàng nói, không phải là, không phải như vậy. Vô Y tỷ tỷ, nhưng chính là bởi vì duyên cớ như vậy, theo Cố Trường Sinh chiến tranh lạnh quyết liệt một thời gian thật dài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên ta sao? Cùng tiểu Cố quyết liệt sao? Không muốn, ta mới không muốn. Vậy là ngươi thế nào ý nghĩ? Ta chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Trà xanh lớn hơi thấp lông mày, thanh thuần cùng mềm mại đáng yêu khí chất hòa là một thể xinh đẹp trên mặt hiện ra một vệt nụ cười khổ sở. Ta đã có lỗi với Thanh Chi, ngươi không thể để cho ta lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm a. Ai nói muốn để ngươi phạm sai lầm? Cố Trường Sinh nhíu mày nói, cùng Tạ sư muội có liên quan sự tình ta làm sao lại từ chối? Ta sinh khí điểm ở chỗ ngươi vậy mà không tín nhiệm ta cùng Tạ sư muội tình cảm. Ngươi đã cùng nhà ta Thanh Chi tình cảm thâm hậu như vậy, cái kia vì sao lúc trước ngươi còn? Tạ phu nhân tức giận đến nghiến răng, rất muốn nhào tới cắn Cố Trường Sinh mấy ngụm, cho tới bây giờ nàng làm sao không biết Cố Trường Sinh chỉ là giả bộ sinh khí. Tạ phu nhân hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo, ô oán nói, tiểu Cố ngươi bây giờ là học được bản sự, chỉ biết khi dễ ngươi Tạ Di đúng không? Dĩ nhiên không phải, ta như thế nào bỏ được để Tạ Di bị khi phụ đây? Cố Trường Sinh khẽ cười nói, trong lòng của ta có thể một mực bận tâm lấy ngài đây. Ít đến bộ này, ngươi cùng Vô Y tỷ tỷ đi Thái Sơ kiếm trụng ảo ảnh, vừa đi là được không tin tức, còn nói cái gì bận tâm lấy ta. Trà xanh lớn ngự khí không tự giác địa có mấy phần ghen tuông nói, sợ là ở bên trong cùng Vô Y tỷ tỷ thân mật cùng nhau, đã sớm vui không nghĩ gì đi. Cố Trường Sinh hơi có chút xấu hổ, trong lòng tự nhủ nữ nhân này trực giác có đôi khi thật đúng là không giảng đạo lý. Người khác đều không có đoán được hắn cùng Tần Vô Y ở bên trong sự tình, duy chỉ có cùng là khuê mật tổ trà xanh lớn mới mở miệng liền tinh chuẩn phá phòng. Tại như thế nhưng là ăn dấm, Cố Trường Sinh chuyển thủ thành công nói, nếu là ăn dấm lời nói, lần sau ta cũng có thể mang ngươi một người ra ngoài. Đến, Tạ phu nhân sắc mặt biến hóa nói, ta không có khả năng lại tiếp tục có lỗi với Thanh Chi, ngươi cũng không cần lại nghĩ. À, lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên bị một cái tay nhốt chặt vòng eo, lập tức đã mất đi cân bằng đổ vào Cố Trường Sinh trong ngực. Hắn ôm trong ngực thanh thuần mềm mại đáng yêu trà xanh lớn thân thể, đưa lỗ tai nói khẽ. Thế nhưng là, lần này Tạ Di chỉ sợ không thể như nguyện. Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Muốn cưỡng ép ta sao? Tạ Tân Di trong giọng nói đều là không che giấu được bối rối. Đừng quên ngươi sư muội còn ở bên ngoài đây. Thật đáng tiếc, nhà ta Bùi sư muội ưu điểm lớn nhất chính là ngoan. Nghe lén loại chuyện này nàng là sẽ không làm. Cố Trường Sinh cắn Tạ Tân Di tinh xảo vành tai, cười nói. Mà lại ai nói ta là ép buộc? Ta chỉ là nhờ ngươi thực hiện đã từng hứa hẹn mà thôi. Đã từng hứa hẹn? Cam kết gì? Tạ phu nhân sắc mặt lướt qua chỉ chốc lát mờ mịt. Bỗng nhiên nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, đáy mắt hiện lên chính là chấn kinh, mê hoặc, không hiểu, bối rối, e lệ nhiều loại đa dạng phức tạp cảm xúc. Ngươi, ý của ngươi là, Vô Y tỷ tỷ đã? Đúng vậy a, hiện tại nên là ngươi làm tròn lời hứa nữa nha, Tạ Di, Tạ Tân Di. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhà ta Vô Y tỷ tỷ làm sao có thể nhanh như vậy liền cho không? Tiểu tử này nhất định là đang lừa ta, hắn muốn tay không bắt cướp, không có khả năng, ta không tin. Cái này nhất định là ngươi gạt ta, ngươi lấy ra chứng cứ đến, nếu không ta tuyệt không tin tưởng. Tạ Di có ý tứ là, chỉ cần ta lấy ra chứng cứ, ngươi liền thực hiện hứa hẹn. Tạ Tân Di lúc này đang đứng ở cực độ khiếp sợ trạng thái, nàng như thế nào cũng không tin tưởng cái kia cao ngạo chính ngày thần nữ thế mà lại nguyện ý ủy thân cùng các đồ nhi đoạt nam nhân. Tiểu Cố sợ không phải biết cái gì yêu pháp a, đem Vô Y tỷ tỷ cho thôi miên. Ngươi còn không bằng nói ngươi đem Tần Vô Y cho thôi miên nữa nha. Chỉ ít cái này cũng ta còn biết thư mấy phần. Là, không, không đúng. Ngươi trước tiên đem chứng cứ cho lấy ra. Tạ phu nhân vô ý thức trả lời một câu, một lát sau phát hiện không đúng, vội vàng sửa lời nói. Không có chứng cứ, ta là tuyệt đối không có khả năng thực hiện hứa hẹn. Tạ phu nhân cường điệu một câu như vậy, đơn giản là muốn chơi một cái văn tự trò chơi, có chứng cứ liền thực hiện hứa hẹn, cùng không có chứng cứ tuyệt đối không thể thực hiện hứa hẹn. Rõ ràng là cái sau có thể đổi giọng phương hướng càng nhiều. Cố Trường Sinh chỗ nào chịu cứ như vậy bỏ qua, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo trà xanh lớn đồn thịt mềm, nhẹ nhàng cười nói, cho nên, Tạ Di ngươi dự định thực hiện hứa hẹn sao? Cái này sao? Không phải là nói không để ý đi. Tạ Di không có nói qua dạng này lời nói. Thế nhưng, ta muốn nhìn thấy ngươi chứng cứ lại đến tiến hành bước kế tiếp. Cân nhắc. Bà Cố Trường Sinh trêu chọc ban tặng, Tạ phu nhân một câu như vậy đầy đủ đều không có cách nào nói ra, chỉ có thể là thở khẽ lấy khí tính toán tránh thoát Cố Trường Sinh ôm trong lòng. Ngươi cái này, tiểu hỗn đản, ai cho phép ngươi đối với ta như vậy? Đều nói ta còn không có đáp ứng thực hiện hứa hẹn đây. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Tạ phu nhân ngập nước ánh mắt thoạt nhìn như là có thể kéo, nói một câu mắt như nước mùa xuân tuyệt đối không quá đáng. Nàng biên độ nhỏ giải dụa nửa ngày, trừ đem Cố Trường Sinh cọ đến linh căn thuộc tính lửa càng thêm tràn đầy bên ngoài cũng không có đưa đến tính thực chất tác dụng. Không vội, dù sao ta chứng cứ đều là ván đã đóng thuyền. Ta trước tiên có thể thu một điểm hứa hẹn ngon ngọt sao? Không, không được, Tạ phu nhân lập tức gấp, thay đổi một bộ mềm yếu giọng nói, tiểu Cố. Đứa bé ngoan, Tạ Di cầu ngươi. Ta nhất định phải nói với ta lời nói phụ trách. Ngươi cũng không muốn nhìn đến Di Di khóc đi. Cố Trường Sinh nhíu mày. Trong lòng tự nhủ cái kia đạt được trường hợp nào, bình thường tràn cảnh ta đương nhiên luyến tiếc, nhưng nếu là tại, đáy lòng của hắn có chút buồn cười, nhưng cũng không có thật muốn ở thời điểm này phẩm trà xanh lớn cái này ly trà thơm, thế nhưng là hù dọa Tạ phu nhân cảm giác cũng là thú vị vô cùng. Kết quả là Cố Trường Sinh cố ý nghiêm mặt nói, Tạ Di, lấy ngươi đối ta hiểu rõ, ngươi cảm thấy ta biết dễ dàng như vậy, từ bỏ ý đồ sao? Tạ phu nhân cắn răng ngà, làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nói. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Vô Y tỷ tỷ, ta có thể cùng nàng cùng một chỗ lại cùng ngươi. Đây coi như là Tạ Di đối ta cái thứ hai hứa hẹn sao? Không phải là, chỉ là ta lên một cái hứa hẹn bổ sung. Tạ phu nhân tức giận trừng Cố Trường Sinh một cái, cắt giọng, nói nhiều như vậy. Ngươi trừ một mực tại chiếm ta tiện nghi bên ngoài, cứ thế cái gì đều không có lấy ra. Tiểu Cố, ngươi sẽ không phải là tại bầu trời găng tay sói trắng, có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi tính nhiều ít a? Quả nhiên vẫn là Tạ Di hiểu ta a. Cố Trường Sinh đem gương mặt chôn thật sâu vào, trà sữa hương khí làm người tâm thần thanh thản. Tạ Tân Di lập tức bị tức đến quá sức, đẩy ra Cố Trường Sinh nói, mau mau cút, người cái không có lương tâm tiểu hỗn đản, chỉ biết khi dễ ta. Ta thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể lo lắng ngươi là thật sinh khí. Tạ phu nhân mỹ nhân giận tái đi gương mặt xinh đẹp đặc biệt một phen mị lực, nàng nóng giận thời điểm hết sức kiều mị, không có bao nhiêu lực uy hiếp, giống như là tại cùng Cố Trường Sinh liếc mắt đưa tình. Thế nhưng là Tạ Di a, ta vừa mới nói đều là nói thật, ta thật rất nhớ ngươi, vốn đang coi là lần này đều về không được, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cố Trường Sinh thay đổi một bộ nặng nề giọng điệu nói, ngươi liền để ta lại nhiều ôm một cái có được hay không? Tạ phu nhân nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt vẻ do dự, nàng đương nhiên biết rõ Thái Sơ kiếm trũng hung hiểm vạn phần, liền xem như Tần Vô Y đi vào cũng không dám cam đoan chính mình nhất định có thể toàn thân trở ra. Có thể lời này từ tiểu Cố cái này hỗn đản trong miệng nói ra, ta như thế nào cứ như vậy không tin đâu, gia hỏa này thế, nhưng là có thể lấy một giới hóa anh tu vi vượt qua sông dài thời gian tồn tại. Dạng này thiên mệnh chi tử, làm sao lại tùy tiện liền cát. Nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, có thể Tạ phu nhân cuối cùng vẫn là không thể hạ quyết tâm đem Cố Trường Sinh đẩy ra, hắn tùy ý tóc vàng đại đế ghé vào trong ngực nàng thưởng thức trà sữa hương khí, ngoài miệng hừ hừ nói, có việc liền ôm một cái cầu an ủi. Không có việc gì liền đem ta một người bỏ ở nơi này, mặc kệ không hỏi. Cố Trường Sinh ngươi coi ta là thành cái gì? Tự nhiên là xem như ta kính yêu có thừa trưởng bối. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, đây không phải là Tạ Di một mực nhấn mạnh sao? Ta cường điệu cái đầu của ngươi. Tạ phu nhân tức giận đến dùng xanh nhạt mạnh khảnh ngón tay thẳng đâm Cố Trường Sinh đầu, ngươi cút cho ta. Lăn đến càng xa càng tốt, không muốn lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Cố Trường Sinh đưa tay cầm Tạ Tân Di ngón tay, ôn nhu khẽ cười nói, tốt rồi Tạ Di. Ta tại nói đùa với ngươi đây. Nói thật, đi qua lần này cùng Tần Tôn Thượng cùng nhau xuất sinh nhập tử, ta đã nghĩ thoáng rất nhiều đồ vật. Ta biết Tạ Di ngươi kẹp ở giữa là khó khăn nhất là một cái kia. Dù là ngươi như thế nào đi nữa đối ta có hảo cảm, cũng không khả năng để Tạ sư muội bị đả kích. Ngươi cái này hỗn đản, người nào đối ngươi cái chắc chắc cấp có hảo cảm? Tạ phu nhân vành mắt hơi đỏ lên, mặc dù còn tại mạnh miệng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Cố Trường Sinh lời nói là đúng. Hắn cùng nàng đều không có sai, sai chỉ sai tại gặp nhau thời gian không khéo. Nếu như lúc trước Tạ Tân Di còn tại như hoa thiếu nữ tuổi tác thời điểm liền gặp phải Cố Trường Sinh, như thế hết thảy liền cũng sẽ không như thế dày vò đi. Nhưng cái kia lại cũng liền mang ý nghĩa, Tạ Thanh Chi liền không gặp được Cố Trường Sinh, cũng muốn có một người thụ thương, người kia tốt nhất vẫn là ta đi. Cho nên ta quyết định, Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nói, Tạ Di ngươi cùng ta thật tốt nói lời tạm biệt, sau này ta cũng không tiếp tục động thủ động cước với ngươi. Thật sao? Tạm biệt. Chỉ là, Tạ Di đây là tại biết rõ, còn cố hỏi. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng hôn Tạ phu nhân kiều diễm môi đỏ, mổ một cái sau cười nói, Tần Tôn Thượng cũng là như vậy cùng ta đạo cái khác. Tạ Di lấy trước như vậy ước mơ Tần Tôn Thượng, nói từ biệt phương thức, cũng cùng nàng dùng cùng một loại tốt rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta người này từ trước đến nay tốt chắc chắc, có lẽ có ít chấp niệm, khi lấy được về sau liền không còn là chấp niệm nữa nha, ngươi cứ nói đi Tạ Di. Tạ phu nhân đôi mắt đẹp nghiêng nghiêng lườm hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cái này tiểu hỗn đản nói như thế một đại thông, đến cuối cùng không phải là một điểm chứng cứ đều không có lấy ra cho ta nhìn sao, liền cái này còn nghĩ để ta thực hiện hứa hẹn. Thế nhưng là, ta thật giống thật bị hắn thuyết phục a. Làm kết thúc về sau, nói không chừng hắn chấp niệm có thể hóa giải, ta cũng không cần lại một mực nơm nớp lo sợ sợ hãi bị Thanh Chi biết rõ ta cùng Cố Trường Sinh xong chuyện. Cuối cùng, ta cũng có thể cho ta chính mình một cái công đạo. Nhất cử lưỡng tiện, thậm chí là ba đến. Mắt thấy Tạ Tân Di lên lưỡi câu, Cố Trường Sinh rèn sắt khi còn nóng mê, hoặc nói, không có chuyện gì Tạ Di, ngươi phải biết Tần Tôn Thượng đều giống như ngươi, nàng đều như thế tuyển, nàng còn có thể hại ngươi hay sao? Chỉ cần ngươi có thể nói được làm được, ta có thể đáp ứng ngươi. Tạ phu nhân hít sâu một hơi, mang theo một chút phát run giọng nói, buổi tối hôm nay, ngươi đến đỉnh núi thứ 13. Cố Trường Sinh khóe miệng hiện ra một vệt ý cười, một số thời khắc chỉ cần mở một cái lỗ hổng về sau, rất nhiều ranh giới cuối cùng, nhưng thật ra là có thể từng bước một đột phá. Hắn đương nhiên không có ý định cứ như vậy buông ra Tần Vô Y cùng Tạ Tân Di, nhưng không biết làm sao trên người các nàng trợ lực quá lớn, tùy tiện để các nàng gia nhập Tu La Tràng cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Đường công cứu quốc thao tác để ở chỗ này vẫn như cũ áp dụng, chỉ cần để Tần cảm ơn hai người kiên cố tâm lý phòng tuyến xuất hiện một cái lỗ hổng, cái kia Cố Trường Sinh phía sau thao tác không gian liền lớn. Đương nhiên cuối cùng trừ cải biến tuyến thời gian đem Tạ Trà Xanh nhỏ mẹ ruột cứu trở về để các nàng mẫu nữ nhận nhau bên ngoài, chỉ sợ hắn cùng Tạ phu nhân quan hệ liền chỉ có thể một mực dừng lại trong bóng tối hồng nhan tri kỷ. Đến mức Tần Vô Y, cái kia càng là cơ bản không có khả năng. Không nghĩ tới ta Cố mổ một đời người không kém ai, thế mà cũng biết tại chuyện tình cảm bên trên bó tay bó chân. Cố Trường Sinh yên lặng dưới đáy lòng cảm khái một câu, tiếp lấy một cái cầm Tạ Tân Di tay. Tốt, một lời đã định. Chờ một chút, đừng đáp ứng đến nhanh như vậy, Tạ phu nhân lo lắng nói, ta còn có yêu cầu khác. Chỉ cần là Tạ Di nâng, ta đều biết đáp ứng. Ngươi hết biết nói tốt hơn nghe. Trà Xanh lớn trừng mắt liếc hắn một cái nói, thứ nhất, Thanh Chi an nguy là thứ nhất, ngươi không thể, bởi vì ban đêm muốn. Cái kia, liền không tâm tư đi xem Thanh Chi tình huống của nàng. Yên tâm tốt, rồi Tạ Di, Tạ sư muội chỉ là bế quan, lại không phải đi bí cảnh lịch luyện, ta đợi chút nữa liền đi qua nhìn nàng một cái tình huống, có phải hay không gặp gỡ bình cảnh. Tính ngươi còn có lương tâm. Trà Xanh lớn nói lầm bầm, nếu là Thanh Chi đã xảy ra chuyện gì, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, đâu chỉ một mình ngươi lo lắng a. Ta cũng là rất lo lắng Trà Xanh nhỏ an nguy có được hay không. Một phần vạn nàng có chuyện bất trắc, vậy ta một lần tính phẩm hai loại trà nguyện vọng liền vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Thứ hai, mang tốt bảo y. Tạ phu nhân sắc mặt đỏ lên nói, ta cũng không muốn ra cái kia sự tình. Chuyện gì? Cố Trường Sinh giả bộ ngu nói, là được. Cái kia sự tình, Tạ Di ngươi nói rõ ràng điểm a, ngươi không nói ta làm sao biết là chuyện gì. Cố Trường Sinh, ngươi có phải hay không có chủ tâm muốn để ta xấu hổ chết? Trà Xanh lớn tức giận dương nanh múa vuốt nói, ngươi cái không có lương tâm, thiệt thòi ta trước kia đối ngươi cái kia sao tốt, còn tự thân xuống bếp cho ngươi ăn tiếp đãi ngươi. Thiên địa lương tâm, Tạ Di ngươi trước kia xuống bếp cái kia có thể gọi xuống bếp sao, gọi là ám sát ta. Ngươi, Cố Trường Sinh, ngươi tốt a, còn không có lấy được ta liền bắt đầu như thế. Về sau ngươi biết thế nào ta cũng không dám nghĩ. Tốt tốt tốt, ta biết rồi. Rốt cuộc ban đêm vẫn là muốn để Tạ phu nhân phía dưới. Cố Trường Sinh bắt thấy Trà Xanh lớn liền muốn giận dữ, vội vàng trấn an nói, ngươi tố cầu cùng Tần Tôn Thượng đều là giống nhau, ta hiểu, thế nhưng ta chưa từng có mang qua kia cái gì bảo y, không bằng đến lúc đó ta bên ngoài. Nhiều lần lôi kéo phía dưới, Tạ phu nhân thở phì phò rời đi đỉnh núi thứ 6, ra cửa sau vừa lúc gặp được mua đồ ăn sáng trở về Tỳ Hưu nhỏ, lập tức trong lòng có chút chột dạ cùng xấu hổ. Không nghĩ tới Cố Trường Sinh nói là thật, tiểu bùi nha đầu này thế mà thật đơn thuần như vậy, không có chút nào hoài nghi ta cùng hắn. Ta thật đáng chết a. Không, Tiểu Cố cái này không có lương tâm, tiểu hỗn đản thật đáng chết a. Cố sư huynh, Tạ Di đi a. Đúng vậy a, đi. Nha, Tỳ Hưu nhỏ gật gật đầu, một cách tự nhiên đưa lên bên trong thiện đường mua đồ ăn sáng nói, vậy ngươi đáp ứng nàng rồi sao? Giúp Tạ sư muội sự tình. Đúng thế. Ngươi cảm thấy ta biết cự tuyệt sao? Cố Trường Sinh giang tay ra nói, không biết. Cái kia chẳng phải kết đã đơn giản như vậy? Thế nhưng là tại sao các ngươi đàm luận lâu như vậy a? Ta mua xong đồ ăn sáng trở về, các ngươi mới vừa vặn kết thúc. Tỳ Hưu nhỏ như có điều suy nghĩ mà nói, chẳng lẽ nói. Cố Trường Sinh cầm đồ ăn sáng tay nhỏ run nhẹ nhẹ, dù hắn luôn luôn thân kinh bách chiến, lúc này cũng không miễn có chút bối rối. Đúng vậy a, Bùi sư muội mặc dù đơn thuần bên trong còn mang theo một điểm khù khờ, thế nhưng nàng rốt cuộc không phải là đường đường chính chính khù khờ a. Hẳn là lúc này chính là nàng thông minh trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm. Chẳng lẽ nói Tạ Di còn hỏi ngươi có liên quan với ta sự tình? Cố Trường Sinh hiện, được rồi, là ta đánh giá cao Bùi sư muội. Đúng vậy a, nào chỉ là hỏi, quả thực là hưng sư vấn tội. Nàng hỏi ta sao có thể thừa dịp con gái nàng bế quan thời điểm theo Bùi sư muội ngươi lôi lôi kéo kéo còn ngủ ở trên một cái giường đây. Cái kia cố sư huynh ngươi là thế nào nói? Tỳ Hưu nhỏ lôi kéo chính mình mép váy, có chút khẩn trương hỏi. Ta nói, không có cách nào a Tạ Di, ai bảo ta thích Bùi sư muội đâu, chuyện này cùng nàng không có quan hệ, đều là ta quá tham lam, cho nên bất luận là Bùi sư muội cũng tốt, Tạ sư muội cũng tốt, ta đều biết hết sức không nhường bọn họ bị thương tổn. Ngươi thật là nói như vậy? Thật, không có gạt ta. Thiên chân vạn xác, Tỳ Hưu nhỏ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là tại may mắn cái gì, tiếp lấy nháy trong veo cặp mắt đào hoa nói, cái kia cố sư huynh, ngươi mau mau ăn xong đi xem một chút Tạ sư muội đi. Cũng đừng làm cho Tạ Di nàng đợi gấp. Cố Trường Sinh, ta thật đáng chết a, tác bạc tai. Cứ việc ngoài miệng nói xong không cần lo lắng, thế nhưng là thật đến đi xem trà xanh nhỏ thời điểm Cố Trường Sinh ngược lại là so với ai khác đều tích cực. Hắn vội vàng đối phó mấy ngụm sau liền hướng về trà xanh nhỏ bế quan động phủ chạy tới. Động phủ cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt, tại không rõ ràng bên trong tình huống thời điểm, ai cũng không dám tùy tiện kéo ra động phủ ảnh hưởng Tạ Thanh Chi tu hành một phần vạn nàng ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt. Vậy coi như thiệt thòi lớn. Cố Trường Sinh đứng tại động phủ cửa ra vào trầm ngâm khoảng khắc, cuối cùng lựa chọn trước dùng côn luân kính nhìn một chút, sau khi đi vào có thể sẽ phát sinh nhân quả, nhìn xem tại trà xanh nhỏ sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Thiên cơ trị giá phi tốc tiêu hao, côn luân kính trên mặt kính cũng từng bước hiện ra một cái quen thuộc trang cảnh, chỉ gặp trong tấm hình Tạ Thanh Chi mặc vớ trắng, một mặt lạnh lùng khoanh tay dẫm lên Cố Trường Sinh, tóc vàng đại đế. Hắn cấp tốc từ côn luân kính tương lai nhân quả bên trong lui ra tới, nhìn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Ta sau khi đi vào sẽ bị trà xanh nhỏ đạp. Hơn nữa nhìn sắc mặt trà xanh nhỏ còn giống như đang tức giận. Đây là cái gì thần khí phát triển? Nàng thế nhưng là tại tu hành đột phá a, như thế nào họa phong thoáng cái lệch ra đến như thế trình độ ngoài hạng đi. Bất quá từ khi Cố Trường Sinh trông thấy vớ trắng trà xanh nhỏ đạp hắn thời điểm tràn cảnh về sau, là hắn biết chính mình thị phi đi vào không thể. Tạ sư muội an nguy, liền từ ta đến thủ hộ đi. Lại lần nữa tiến vào trà xanh nhỏ chuyên môn động phủ, Cố Trường Sinh trở lại chốn cũ, xe nhẹ đường quen vượt qua phía trước lối đi, trực chỉ bên trong tâm sen linh trì. Bạch liên nở rộ bên cạnh ao, Tạ Thanh Chi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt. Linh trì bên trong hoa sen chính liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh khí là trà xanh nhỏ đột phá cung cấp động lực. Cố Trường Sinh đến gần mấy phần nhìn lại, linh trì bên trong ưu nhã cao khiết bạch liên hoa đã có héo tàn dấu hiệu. Nội bộ ngưng kết ra mấy khỏa hạt sen mới là cung cấp trà xanh nhỏ đột phá linh lực chủ yếu nơi phát ra, mà bây giờ bên trong hạt sen đã khô cạn mấy khỏa. Rất rõ ràng Tạ Thanh Chi đột phá hóa anh chính đến giai đoạn mấu chốt. Nếu là bị giới hạn linh lực cung cấp, cho nên mới chậm chạp không thể đột phá. Như vậy là không phải là chỉ cần cho đủ linh khí, liền có thể để Tạ trà xanh nhỏ thuận lợi hóa anh đâu. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh lập tức có quyết đoán, hắn lấy ra côn luân kính, tâm niệm vừa động bóp ra pháp quyết. Để côn luân kính bắn ra một đạo mờ mịt ánh sáng xanh lục chiếu xạ hướng linh trì trung tâm bạch liên, một nháy mắt linh trì bên trong linh lực kịch liệt khởi động sóng dậy, những cái kia hoa sen héo tàn kết thành hạt sen tốc độ cũng theo đó tăng nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là Cố Trường Sinh, khi lấy được côn luân kính hoàn chỉnh sách hướng dẫn sử dụng sau lấy được hoàn toàn mới phương pháp sử dụng người làm sử dụng thời gian lực lượng khống chế thiên tài địa bảo trưởng thành, có thể gia tốc, cũng có thể trì hoãn thành thục, đủ loại huyền bí không thể nói rõ. Tại trà xanh nhỏ đột phá vào trình chính là bởi vì hạt sen cung cấp theo không kịp, cho nên mới một mực nửa vời kẹt lại. Mà bây giờ có đầy đủ linh lực cung ứng, trà xanh nhỏ nguyên bản có chút nhíu lên lông mày cũng nhẹ nhàng giãn ra, khóe miệng cũng toát ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý, tự hồ cảm ứng được có người nào đó tồn tại. Chính tòa thiên cung vàng son lộng lẫy, chiếu rọi hình chiếu, từng cái thiên cung trấn vật cũng theo đó hiện lên ở Cố Trường Sinh trước mặt. Cứ việc cùng Cố Trường Sinh động một tí chính là thượng cổ pháp bảo thiên cung trấn vật không có cách nào so sánh, nhưng ở giao quan vực bên trong cũng coi là số một số hai. Tạ Trà Xanh nhỏ lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, trong lòng một luồng ấm áp bao trùm trái tim của nàng. Nhưng nếu không có Cố Trường Sinh viện trợ lời nói, nàng còn cần tốn hao không ít thời gian chờ hoa sen kết ra hạt sen. Nhưng có Cố Trường Sinh, hết thảy liền đều thuận lý thành chương lên. Quả nhiên, Cố Sư Mang huynh vẫn là đau lòng nhất ta, trông thấy ta lâu như vậy, đều không có xuất quan, đặc biệt tới xem một chút ta. Kỳ Hàn Tô, Lộ Thanh Minh, các ngươi lấy cái gì theo bản thánh nữ đoạt, Cố Sư huynh là của ta, mà lại cũng chỉ có thể là ta, hắn vĩnh viễn chỉ thuộc về ta một người. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi hắn. Ác niệm tâm ma lặng yên sinh sôi, bởi vì đối Cố Trường Sinh lòng ham chiếm hữu. Tạ Trà Xanh nhỏ hóa anh tâm ma bắt đầu không hạn chế tăng trưởng, rất nhanh liền chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần. Không được, những cái kia mèo thích trộm đồ tanh vẫn là quá phiền, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Muốn phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dọn sạch đối lập, còn phải là ra tay trước thì chiếm được lợi thế a. Anh hết Cố Sư huynh đi, dù sao cho tới nay loại sự tình này đều là rất thoải mái. Ở bên ngoài đều đã thư thái như vậy, thật ở bên trong đây chẳng phải là càng thêm chọc người. Ngày bình thường một mực bị vừa nóng lại sền sệt nhuộm tại trên gương mặt, trên bụng, đồn bên trên, nếu là thật sự đánh vào bên trong, khạc khạc khạc khạc kiệt, chỉ cần ta đem Cố Sư huynh cho ép khô, vậy cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị Kỳ Hàn Tô bọn họ trộm nhà đúng hay không. Ta niệm tâm ma trạng thái dưới Tiểu Lục Thiên tính tâm tràn đầy, hoàn toàn không có một chút sợ hãi cảm xúc. Nàng đột nhiên mở mắt ra, màu đỏ sậm ánh sáng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Trường Sinh thấy thế hơi có chút tim đập nhanh, vô ý thức lui về sau một bước. Cảm ơn Tạ sư muội, ngươi đột phá à nha. Tạ Thanh Chi không đáp, chỉ là chậm rãi đi tới. Nàng đi đến Cố Trường Sinh trước mặt, dùng hơi có chút hàn giọng thanh linh giọng mở miệng nói: Cố sư huynh, ngươi yêu ta sao? Tạ sư muội, ta cảm thấy cái đề tài này chúng ta có thể chờ ngươi hơi thanh tĩnh một điểm lại thảo luận. Cố Trường Sinh lại sau này lui hai bước, nhỏ giọng bê nói: Ngươi bây giờ bị tâm ma mê hoặc, loại chuyện này ta tặc có kinh nghiệm. Rốt cuộc nào đó tóc vàng lúc trước đột phá hóa anh thời điểm, ta niệm tâm ma quấy phá, thế nhưng là nghĩ tới ăn mẫu nữ cơm đĩa, sư đồ cơm đĩa loại hình không hợp thói thường thao tác. Ngươi không trả lời, ngươi là cái gì không trả lời ta? Trà Xanh nhỏ sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, là bởi vì Kỳ Hàn Tô sao, hay là bởi vì Lộ Thanh Minh? Bọn họ dùng thủ đoạn gì mê, hoặc ngươi, nhưng ngươi biến không còn yêu ta. Ta mặc kệ, Cố sư huynh ngươi chính là ta, chỉ thuộc về ta một người. Tạ Thanh Chi nói xong ôm Cố Trường Sinh vòng eo, ý cười rất lạnh nói, bắt lại ngươi nha. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ rời đi tầm mắt của ta. Người khác tà niệm tâm ma là trùm phản diện bức cách tràn đầy. Như thế nào đến Trà Xanh nhỏ ngươi nơi này cứ như vậy kéo hông đây, chỉ muốn hắc hóa thành đao bổ củi cơ. Tạ sư muội, ta, Cố Trường Sinh đang chờ nói cái gì, lại bị Tạ Trà Xanh nhỏ ôm cổ gặm, nữ hài khí tức nháy mắt quanh quẩn tại Cố Trường Sinh chóp mũi, hắn vô ý thức ôm bờ eo của nàng. Phát động một loại nào đó cơ bắp ký ức đồng dạng đáp lại lên Tạ Trà Xanh nhỏ hôn. Xấu, cái này sống không nên phát động cơ bắp ký ức. Ta cũng không muốn cùng hắc hóa trạng thái Tạ Trà Xanh nhỏ tiếp tục như thế. Rốt cuộc nàng lúc này thế nhưng là tại đột phá A. Đột phá thời điểm song tu. Có phải hay không ít nhiều có chút không tôn trọng người. Hắn hôn trong chốc lát, đang muốn đẩy ra Tạ Thanh Chi. Có thể người trong ngực lại giống như là trước thời gian một bước phát giác được hắn động tác, tách ra môi anh đào. Một đôi mắt lạ chả chực khóc nhìn qua Cố Trường Sinh nói, Cố sư huynh, ngươi là sao muốn phải đẩy ra ta? Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi liền thật không bằng Hàn Tô tỷ tỷ sao? Ta biết, ta vẫn luôn biết đến, ta không bằng Hàn Tô tỷ tỷ ác lớn, càng không bằng Thanh Minh tỷ tỷ thông minh, thậm chí liền nhận biết thời gian của ngươi cũng không bằng Bùi sư muội tới sớm. Ta tại Cố sư huynh trong lòng vẫn luôn là có cũng được, mà không có cũng không sao địa vị đi. Ô, Cố sư huynh, ta biết cố gắng đuổi theo ngươi. Ngươi không nên đem ta bỏ xuống có được hay không? Ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có thể. Ta sẽ không cùng Hàn Tô tỷ tỷ tranh cái gì danh phận. Chỉ cần nàng không gấp ta đi liền tốt rồi.